Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, Thiên Phù Môn. Mình biết rõ tiếp tục thâm nhập sâu sẽ có nguy hiểm. Còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu? Vì tình, loại này không phải là không có. Thế nhưng cực nhỏ, vì là loại này hư vô đồ, vật, liên lụy chính mình mệnh. Vậy thì quá không giá trị làm. Nhìn những người này trên mặt nghi ngờ không thôi vẻ mặt, Tiêu Nhiên có chút buồn cười. Phỏng chừng những người này là coi chính mình muốn mang theo bọn họ cùng đi cứu người. Tuy nhiên hắn cũng nghĩ như vậy quá. Bất quá cuối cùng vẫn là phủ quyết ý nghĩ này. Đám người kia, số lượng thực ở quá nhiều. Hơn 100 người cùng nhau khởi hành đi ở bí cảnh bên trong, rất dễ dàng trở thành những thú dữ kia mục tiêu. Còn không bằng Tiêu Nhiên chính mình đi tìm đến từ ở. Đến thời điểm muốn qua quan hệ địa phương, hoặc là gặp phải hung thú, cũng rất dễ dàng chạy trốn. Cười cười, Tiêu Nhiên giải thích đạo, ta không có tính toán để cho các ngươi theo ta cùng đi. Chính các ngươi liền ở phụ cận đây tìm một chỗ ẩn trốn đi. Độ an toàn quá còn lại 3 tháng, sau đó bị truyền tống ra ngoài, là có thể. Tiêu Nhiên lời nói này, để cho bên trong không ít người âm thầm thở ra một hơi. Trong bọn họ rất nhiều người, căn bản không có còn lại quan hệ bằng hữu loại hình nơi sâu xa trong nguy hiểm. Bọn họ tự nhiên cũng không muốn vì là cái không quen biết người. Qua quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết, đây không phải là trượng nghĩa, vậy chính là có bệnh. Hiện ở Tiêu Nhiên không miễn cưỡng, bọn họ đúng là thật sự có chút cảm kích Tiêu Nhiên. Bằng không Tiêu Nhiên vừa cứu bọn họ, thêm vào này cỗ khí thế khủng bố, thật bức bách bọn họ đồng thời đi tới. Bọn họ vẫn đúng là không dám nói chút quan hệ. Bọn họ bên này vui mừng không ngớt, thế nhưng là có người không vui. Tỉ như bên cạnh mấy vị kia, một người trong đó ánh mắt âm thầm ý chào một cái. Nhất thời, một cái mũi ưng, tướng mạo lạnh lùng thanh niên tiến lên vài bước, đối với Tiêu Nhiên khuyên đạo. Tiêu huynh, chúng ta cũng có thể hiểu ngươi muốn đi cứu những người đồng môn tâm tình. Thế nhưng trước tiên không nói ngươi có thể hay không tìm tới bọn họ. Coi như tìm tới bọn họ, sợ là cũng không có quan hệ tác dụng. Những thú dữ kia, số lượng thật sự là quá nhiều. Còn không bằng theo chúng ta đồng thời ngay tại chỗ tránh né. Nói vậy bọn họ cắt nhân tự có thiên tướng. Đúng vậy a, 2-3 ngày trôi qua. Coi như muốn tìm bọn họ, cũng không phải như vậy đơn giản sự tình. Tên còn lại mau mau gật đầu phụ họa. Trong lòng ta biết rõ. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Sắc mặt lạnh lùng mấy phần. Trên mặt mấy người nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Cũng nói như thế thật lợi hại quan hệ. Sao vậy cũng không nghe lọt đây. Khó nói. Người liền những này đồng sinh cộng tử các anh em tánh mạng. Đều không để ý sao. Lên tiếng trước nhất này Kim Ngọc Tông đệ tử trầm ngâm chốc lát. Chỉ vào phía sau những người nhìn về phía vị trí này những người khác. Trên mặt tựa hồ ẩn hàm bi phẫn. À, nói với, các ngươi hiện ở là an toàn. Những huynh đệ khác nhưng sinh tử mới thôi. Các ngươi không muốn đi tìm. Điều này cũng làm cho thôi. Còn ngăn cản người khác đi cứu. Đến cùng là ai đưa cuộc sống khác chết cùng không để ý. Vẫn thờ ơ lạnh nhạt Lâm Huyền Lãng không? Nhìn nổi, đi tới Tiêu Nhiên bên cạnh, nhìn những người kia châm chọc nói. Lâm Huyền Lãng lời nói này, như nhất kích trọng quyền, mạnh mẽ búa trên người bọn hắn, khiến cho bọn họ nói không ra lời. Từng cái sắc mặt tăng đỏ chót. Đúng vậy a, bọn họ đồng môn, đều còn sinh tử chưa biết. Chỉ là, bọn họ quản được như vậy nhiều sao? Tiêu Nhiên ánh mắt. Một từ lúc những người kia trên mặt xẹt qua, trên mặt mang theo cười gằn, trước kia nụ cười, cũng biến mất không còn tăm hơi. Những người này vừa nãy này lời nói, quả thực kỳ tâm khả chu. Rõ ràng là chính bọn hắn, không muốn để cho Tiêu Nhiên rời đi cái đoàn đội này. Tốt lưu lại tiếp tục bảo vệ bọn hắn, mới tìm lấy cớ này. Một mực lời nói này còn bị bọn họ nói như thế ra vẻ đạo mạo. Nếu là đồng dạng IQ không đủ dùng, vẫn đúng là cho là bọn họ là lòng tốt vì chính mình suy nghĩ. Trải qua lời nói này, Tiêu Nhiên cũng đối với những người này có chút thất vọng. Lắc đầu một cái, cũng không phản bác, trực tiếp xoay người hướng về xa xa chậm rãi đi đến. Một bên Lâm Huyền Lãng thấy thế, đối với phía sau những người kia lạnh lùng rên một tiếng. Tiếp theo hướng về Tiêu Nhiên đuổi theo, lưu lại những người tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau mọi người tới. Chờ một chút, một đạo hữu một chút yếu thanh âm, từ phía sau truyền đến. Tiêu Nhiên sững sờ, dừng bước lại nghi mê hoặc hướng về phía sau nhìn lại. Một cái nhìn qua bất quá 20, trên mặt còn mang theo một chút vết máu thanh niên, đang từ phía sau bước nhanh chạy tới. Có việc sao? Nhìn bước nhanh đi tới thanh niên, Tiêu Nhiên cau mày nói. Mắt thấy Tiêu Nhiên hai người hướng về tự mình nhìn đến, thanh niên kia tựa hồ có hơi căng thẳng, hơi hơi do dự dưới, tài nhược yếu nói đạo, ta muốn cùng các ngươi cùng đi cứu người. Tiêu Nhiên lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc nhìn người thanh niên này. Hiện tại hắn cũng muốn đứng lên. Thanh niên này cũng là lúc trước cái kia dùng đại lượng ngọc phù đánh hung thú cái kia Kỳ Hoa. Không nghĩ tới bây giờ lại đi tìm tới. Hơi trầm ngâm một hồi, Tiêu Nhiên nhàn nhạt hỏi thăm, ta là quan hệ muốn dẫn ngươi. Khó nói ngươi không sợ chết. Đương nhiên sợ chết. Thanh niên sắc mặt hơi ngưng lại, có chút sán lạn nói. Lập tức tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Khom lưng đối với Tiêu Nhiên thành khẩn đạo. Muội muội ta cũng bị nhốt ở bên trong, ta muốn đi tìm nàng, lúc trước vẫn không có cơ hội, hiện ở vừa vặn Tiêu đại ca ngươi cũng muốn đi, liền muốn cùng các ngươi một nói, như vậy ta cũng càng thêm an toàn một điểm, không phải vậy bằng vào ta thực lực, e sợ là không thể nào ở trong này tìm tới nàng. Thanh niên cũng thẳng thắn, đối với Tiêu Nhiên nói xong lời nói này, liền nhìn thẳng Tiêu Nhiên ánh mắt. Trong mắt mang theo thành khẩn, hơi chút trầm mặc, Tiêu Nhiên mở miệng đạo. Lần này qua, rất dễ dàng liền có thể chết. Ngươi chân thật định, thanh niên gật gù, không tiếp tục nói quan hệ phí lời. Tiêu Nhiên gật gù, xoay người tiếp tục hướng về xa xa đi đến. Một bên Lâm Huyền Lãng hai người lập tức đuổi theo kịp. Ba người càng đi càng xa, mãi đến tận biến mất không còn tăm hơi. Căn cứ các ngươi trước tao ngộ. Thêm vào gần nhất có thể xảy ra tai nạn, chúng ta nên hướng về tây nam phương hướng đi tìm, như vậy độ khả thi lớn hơn một chút, bất quá vẫn là muốn trước khi đi địa phương nhìn một chút. Một chỗ cành lá sum xuê trên sườn núi, Tiêu Nhiên ba người vây tại một chỗ, Tiêu Nhiên trong tay cầm lấy một chương quyển da dê địa đồ, chỉ vào phía trên một chỗ vị trí phân tích nói, hai người khác nghe được. Dồn dập gật gù, bản đồ này, tuy nhiên đã không có quan hệ giá trị tham khảo, thế nhưng phía trên địa điểm biểu thị loại hình, vẫn là có thể làm căn cứ đến phân biệt chính mình phương hướng. Từ khi rời đi cái kia đoàn đội, bọn họ đã đi hướng Tây vừa đi một ngày thời gian. Chỉ là, dọc theo đường đi quan hệ cũng không có gặp phải, đúng là một ít hung thú thi thể loại hình, gặp phải không ít, Tào Dương. Người trước kia là cái nào bản phái? Thu hồi địa đồ, Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên hướng về bên cạnh thanh niên kia hỏi. Tào Dương, chính là lúc trước đuổi theo Tiêu Nhiên người thanh niên kia. Tiêu Nhiên đối với hắn vẫn tương đối hiếu kỳ. Ha ha, nói ra đến, Tiêu huynh hai người không muốn chế nhạo mới là, ta cùng muội muội hai người, đều đến từ hoàng cấp nhất phẩm thế lực Thiên Phù Môn. Lần này, vừa vặn có mấy cái danh ngạch, môn phái liền tiêu tốn đại lực khí, đem ta cùng muội muội hai người đưa vào, cũng là hy vọng chúng ta có thể nỗ lực tăng cao tu vi, tốt nhất có thể tìm được đột phá cơ hội, chỉ là không nghĩ tới gặp phải cái này việc sự tình. Tào Dương trên mặt mang theo cười khổ, nói đạo muội muội mình thời điểm, trên mặt còn hiện ra mấy phần lo lắng. Ngày này Phù Môn, ta cũng đã từng nghe nói, mặc dù chỉ là hoàng cấp nhất phẩm tiểu thế lực, thế nhưng bọn họ xác thực am hiểu các loại phù triện. Trong đó nổi danh nhất không gì bằng loại kia cực kỳ chân quý ngọc thạch phù triện. Coi như là chúng ta Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong mấy người, cũng là cùng bọn họ môn phái trưởng môn giao hảo. Một bên Lâm Huyền Lãng gật gù, ánh mắt lộ ra nhưng mà. Tiêu Nhiên đồng dạng gật gù. Như vậy, liền giải thích được. Tại sao lúc trước cái tên này sẽ dùng như vậy nhiều ngọc phù? Cảm tình người ta cũng là dựa vào chế tác cái này ăn cơm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 197, mồi nhử chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.